Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, coi là mưu kế không bỏ sót Lâm Vô Vi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không ai bì nổi Trịnh Viên Tử chết. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình lại chỉ như vậy bị giết. Trên cổng thành, Điền Nguyên Thần sắc đột nhiên biến đổi. Cái này, điều này sao có thể? Lần trước, Trịnh Viên Tử đánh Thiết Ngưu khắp nơi chạy trốn. Nhưng lúc này đây, Trịnh Viên Tử tại sao lại bị Thiết Ngưu một chùy cho đập chết? Coi như Trịnh Viên Tử phi giao không hữu dụng, nhưng bằng vào hắn võ lực, vậy chưa đến nỗi bị Thiết Ngưu như thế dễ dàng liền cho đập chết chứ? Tình huống quá bất ngờ. Thật giống như vậy, Trịnh Viên Tử chính là một chuyện cười. Bên cạnh Lâm Vô Vi lộ ra một tiếng cười khẽ. Thật giống như đối với loại chuyện này, hắn đã sớm ngờ tới. Mà lúc này, Điền Nguyên mặc dù như cũ ghét Lâm Vô Vi, nhưng đối mặt hôm nay cục diện, hắn cũng không tốt đối với Lâm Vô Vi làm chút gì. Bởi vì là rất nhanh, hắn có thể phải có cầu Lâm Vô Vi. Chiếm cứ trong, ngay tại Thiết Ngưu giết Trịnh Viên Tử sau đó, Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, nhất thời, quân đường chen chúc liền đánh tới, tại đại đường thần nỏ và cự thạch dưới sự che chở. Quân đường cũng không có phí khí lực gì, liền trực tiếp cùng Tân La Quốc binh mã giết đứng lên. Lần này, quân đường đại hiển thần uy, giết Tân La Quốc binh mã người ngưỡng mã phiên. Chết thảm trọng, đội mạch đao ở Tân La Quốc trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Không người có thể ngăn. Lúc mới bắt đầu, Tân La Quốc binh mã tinh thần vẫn còn rất cao tăng. Nhưng là theo Trịnh Viên Tử tùy tiện bị giết, bọn họ hiện nay đã hoảng hồn. Chiến sự dậy sau đó, bọn họ căn bản cũng không có làm sao phản kháng. Rất nhiều người lập tức liền chạy vọt lên tới. Nguyên soái, ra lệnh thu binh đi. Bọn họ đã thua, lại không ra lệnh thu binh, có thể sẽ toàn quân chết hết. Thôi Bất Kiến nhìn một cái Điền Nguyên. Điền Nguyên gật đầu một cái. Ra lệnh thu binh, Tân La Quốc binh mã bắt đầu chạy tán loạn. Quân đường ở phía sau đuổi giết. Như vậy giết Tân La Quốc mấy chục ngàn binh mã sau đó, bọn họ mới rốt cục lui trở về. Mà lúc này, những cái kia Tân La Quốc binh mã đã lui về thành An Thị. Bất quá, trận chiến này, bọn họ hao tổn không sai biệt lắm 50.000 binh mã. Hôm nay, bọn họ chỉ còn lại có 150.000 binh mã. Mà quân đường còn có 80.000. Điền Nguyên nhìn những cái kia tan rã trốn về binh mã. Khí không đánh vừa ra tới. Đáng ghét, đáng ghét. Trịnh Viên Tử hại ta, Trịnh Viên Tử hại ta à, vốn là lấy là Trịnh Viên Tử rất lợi hại. Ai có thể nghĩ Trịnh Viên Tử chính là một cái hố. Căn bản cũng không phải là quân đường đối thủ, kết quả mới đưa đến bọn họ hôm nay đại bại. Trong trại lính, Điền Nguyên tức giận đại phát lôi đình, một đám võ tướng gặp hắn như vậy, cũng không dám mở miệng, chỉ có Lâm Vô Vi, rất là lơ đễnh. Nói, nguyên soái, ta đã sớm nói, vậy Trịnh Viên Tử dựa vào phi giao như vậy mánh khóe nhỏ. Ở như vậy trên chiến trường là không tạo được nhiều đại tác dụng. Hắn hôm nay sa sút, đã sớm bị ta liệu được. Nghe được Lâm Vô Vi nói như vậy, Điền Nguyên trong lòng càng giận. Nhưng hắn rốt cuộc còn là một hết sức thông minh và người cẩn thận. Hắn nhìn một cái Lâm Vô Vi, nói. Nếu Lâm tướng quân sớm đoán được, như vậy đối mặt quân đường, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Vi. Lâm Vô Vi nhẹ giọng cười một tiếng. Trên chiến trường, trận pháp hết sức trọng yếu. Chỉ cần bày cái kế tiếp đại trận là được ngăn cản quân đường. Lâm Vô Vi am hiểu nhất chính là trận pháp. Hắn nói như vậy hoàn. Điền Nguyên nói, vậy làm phiền Lâm tướng quân. bày ra trận pháp như thế nào? Điền Nguyên tự nhiên đã sớm biết Lâm Vô Vi năng lực. Mới vừa rồi vậy hỏi một chút, cũng bất quá là vì đưa tới Lâm Vô Vi biện pháp thôi. Như vậy, hắn mới không cần đi cầu trước Lâm Vô Vi bày ra trận pháp. Mà Điền Nguyên nói xong lời này, Lâm Vô Vi liền hơi cau mày đứng lên. Vốn là, mấy ngày nay bị Điền Nguyên điều hưu, hắn trong lòng là hết sức khó chịu. Suy nghĩ cùng Trịnh Viên Tử bị giết sau đó, hắn vậy được ra oai một chút. Nhưng hôm nay Điền Nguyên nói như vậy, hắn nếu như ra oai mà nói, liền có chút không nói được. Suy nghĩ hắn là bị Điền Nhất Canh ra lệnh tới, nếu như gây chuyện, cũng có chút không ổn. Vì vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nói, ta đây có một cái vô cực đại trận, hết sức lợi hại, cần 100.000 binh mã, huấn luyện 7 ngày sẽ thành. 7 ngày sau, chúng ta ở phía dưới cổng thành bày ra vô cực đại trận, có thể phá quân đường. Nghe được Lâm Vô Vi muốn bày ra vô cực đại trận, Điền Nguyên liền gật đầu. Được, không có vấn đề. Vốn nguyên soái liền cho ngươi 100.000 binh mã, để cho ngươi bày ra vô cực đại trận. Hiện tình huống hôm nay, đối với Tân La Quốc mà nói đã rất bất lợi. Bọn họ hao tổn một nửa binh mã, chỉ còn lại có 150.000. Theo lý thuyết, bọn họ nếu như cố thủ thành trì nói, vẫn có thể đem quân đường ngăn trở ở bên ngoài thời gian rất lâu. Thậm chí có thể đem quân đường một mực ngăn trở đi xuống. Nhưng hôm nay liên tục bị bại, chiến tướng tiếp liền bị giết, để cho Điền Nguyên lửa giận thiêu đốt trong lòng, để cho hắn không muốn như vậy hao tổn nữa. Hắn muốn đánh bại quân đường, giết Lý Thế Dân, mà chỉ có ra khỏi thành đánh một trận, mới có thể đánh bại quân đường. Hôm nay, nếu Lâm Vô Vi vô cực đại trận như vậy lợi hại, vậy hắn vì sao không dùng một chút đâu? Nói như vậy tốt, sau đó Lâm Vô Vi liền đi xuống điểm binh, huấn luyện bọn họ vô cực đại trận. Cùng lúc đó, quân đường cũng đã khi dọn dẹp hoàn chiến trường sau đó trở lại trong quân đại doanh. Ha ha ha, để cho cái đó Trịnh Viên Tử ngông cuồng, lần này giết hắn thật là hả hê lòng người à. Trình Giảo Kim đã từng bị Trịnh Viên Tử một chiêu đánh ra máu, cho nên hắn đối với Trịnh Viên Tử có thể nói là hận thấu xương. Hôm nay Trịnh Viên Tử bị giết, hắn thật là hưng phấn không được, có một loại đại thù được báo cảm giác. Những người khác lúc này cũng đều hưng phấn không được. Thánh thượng, hôm nay thành An Thị bên trong chỉ còn lại có 150.000 binh mã. Chỉ cần dẹp xong thành An Thị, chúng ta liền có thể trực bức Tân La Quốc đô thành thành Khánh Châu liền à, Lý Tích vừa nói. Nói có chút mặt mày hớn hở, bọn họ hao hết Tân La Quốc một nửa binh mã, mắt xem thắng lợi ở trước mắt. Không sai, Thánh Thượng, chúng ta chỉ cần sẽ cùng Tân La Quốc đánh một trận, trên căn bản cũng đã phong tỏa thắng cuộc à, Thánh Thượng. Ngày mai, ta lại đi thách thức, nhất định mắng bọn họ ra khỏi thành đánh một trận. Ngoặc kép, các tướng sĩ đều rất hưng phấn. Lý Thế Dân nơi này, ngược lại là thần sắc bình tĩnh liền rất nhiều. Bởi vì là, càng đến lúc này, hắn cảm thấy bọn họ vượt hẳn giữ bình tĩnh mới được. Chư vị ái khanh, Tân La Quốc tiếp liền chiến bại, binh mã lại hao tổn nghiêm trọng. Chỉ sợ bọn họ sẽ không ra thành đánh một trận đi. Lý Thế Dân mở miệng, vốn là đang hưng phấn người đột nhiên ngừng lại. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Vậy Tân La Quốc nguyên soái Điền Nguyên chỉ cần không ngốc, hẳn cũng sẽ không ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Có thể nếu như Tân La Quốc binh mã không ra thành, bọn họ công thành, không chiếm ưu thế à? Thánh Thượng, Tân La Quốc đúng là có thể sẽ không ra khỏi thành đánh một trận. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá mức cuống cuồng. Một lần phái người thách thức, một bên yên tĩnh chờ thời cơ đi. Nếu như chân thực không được, lại nghĩ biện pháp công thành, Thành An Thị cổng thành không hề coi là đặc biệt vững chắc. Cùng bọn họ đại đường rất nhiều thành trì so với kém xa. Nếu như bọn họ thật muốn công phá tòa thành trì này nói, còn thật không phải là không có biện pháp nào. Cho nên, bọn họ ngược lại không cần quá mức cuống cuồng. Tần Thiên như vậy mở miệng sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái. Vậy trước tiên thách thức đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-sayu-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-yai-gạch-nối-dai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.